Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm vài món tráng miệng thì cô có thể, nhưng nấu ăn thì quả thật hơi khó. Thực ra cô cũng từng làm vài món ăn đơn giản, nhưng vì trước đây ở nước ngoài đồ ăn không hợp khẩu vị, cô thường chỉ làm mấy món rau. Nghe vậy, Chu Hòa Thị Thần gật đầu. Nghe theo em, không sao, đến lúc đó anh sẽ nấu. Được, lúc đó em sẽ giúp anh nhặt rau, dọn dẹp. Không cần, anh tự làm được hết. Từ Vãn biết Chu Hoài Thần không nói đùa. Anh là người được mẹ dạy dỗ rất tốt, vừa tôn trọng phụ nữ vừa siêng năng. Làm việc nhà cũng rất nhanh nhẹn, lại để ý từng chi tiết nhỏ. Nhưng em vẫn nên giúp một tay. Dù sao thì cuộc sống còn dài, không thể để một người làm mọi việc mãi được. Nếu như thế, lâu dần sẽ khiến người ta nảy sinh cảm giác bất mãn. Hơn nữa, anh cũng rất bận rộn và mệt mỏi. Là một phần của gia đình cô nên giúp anh chia sẻ một chút. Đặc biệt là khi đãi khách, cô không thể đứng yên như người ngoài cuộc. Nghe vậy, ánh mắt Chu Hoài Thần tràn đầy ý cười. Không phải anh mong cô làm gì cả, mà là câu nói cả đời của cô khiến tâm trạng anh vui vẻ hẳn. Cô sẵn lòng làm việc cùng anh, nghĩa là cô coi anh như chồng mình thực sự. Làm sao anh không vui được chứ? Được, mọi thứ nghe theo em. Sau này nhà này đương nhiên là vợ làm chủ. Ăn cơm xong, Chu Hoài Thần dọn dẹp nhà cửa một chút rồi chuẩn bị về đơn vị báo cáo vụ bắt đặc vụ. Anh nghĩ vợ muốn mời khách, nên định mua sẵn những thứ cần thiết. Vãn Vãn, anh sẽ mua sẵn gạo, dầu, muối về trước. Sáng mai anh đi sớm mua thịt và rau, như vậy sẽ tươi hơn. Từ Vãn nói, được, anh muốn em đi cùng không? Không cần đâu, em vừa mới tới đây. Ra ngoài hít gió lạnh dễ bị cảm lắm. Ở nhà nghỉ ngơi, hoặc ra sân đi dạo một chút là được. Biết rồi, biết rồi, đoàn trưởng Chu. Từ Vãn cảm thấy anh thật lắm lời. Thấy cô đồng ý, Chu Hoài Thần mới cầm đồ rời đi. Về tới đơn vị, Chu Hoài Thần trước tiên tới gặp chính ủy để báo cáo, đồng thời mang theo tài liệu thẩm tra lý lịch của Từ Vãn. Chính ủy của khu đóng quân tên là Hoàng Hòa Sinh, năm nay 50 tuổi, dáng vẻ rất hòa nhã. Nhưng chỉ những người quen biết mới biết ông không hề hiền lành như vẻ bề ngoài. Năm xưa nhờ Hoàng Hòa Sinh phát hiện tài năng, Chu Hoài Thần mới có cơ hội từ đơn vị đi học ở trường quân đội. Vì thế đối với anh, chính ủy không chỉ là cấp trên mà còn là ân nhân của anh. Lần này trở về anh tất nhiên cũng chuẩn bị quà tặng chính ủy, là loại trà trúc Diệp Thanh nổi tiếng ở vùng Dung Thành. Hoàng Hòa Sinh nhận quà, nhìn anh trêu chọc, kết hôn rồi đúng là khác hẳn, còn biết chuẩn bị quà nữa. Trước đây trong mắt cậu có bao giờ để ý mấy chuyện này? Chu Hoài Thần nghe ra ý đùa của chính ủy, chỉ cười nhẹ, nói thêm, đây là vợ tôi chuẩn bị à? Hoàng Hòa Sinh nói. Ồ, bắt đầu biết bảo vệ vợ rồi cơ đấy, nhưng đàn ông phải vậy. Ngay cả vợ mình cũng không bảo vệ được thì còn là đàn ông làm gì? Nói rồi, ông vỗ nhẹ vai Chu Hoài Thần, cười hỏi tiếp, sao nào, tôi nghe nói là hôn nhân sắp đặt, nhưng xem ra cậu rất hài lòng nhỉ. Năm xưa, khi lão Trình muốn Chu Hoài Thần làm con rể, Hoàng Hòa Sinh không mấy ủng hộ, cảm thấy anh quá xuất sắc, nếu làm con rể của sư trưởng, ngược lại sẽ bị hạn chế. Nhưng với Chu Hoài Thần, anh hoàn toàn không bận tâm, đừng nói là làm con rể sư trưởng, ngay cả khi các cô gái trong đoàn văn công bày tỏ tình cảm, anh cũng chẳng mảy may để ý. Sau này khi anh nộp đơn xin kết hôn, ông còn nghĩ anh cuối cùng cũng biết rung động, kết quả lại là một cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt. Hoàng Hòa Sinh còn thầm lo lắng thay cho anh. Đứa trẻ này cái gì cũng tốt, chỉ có chuyện tình cảm là chẳng mấy quan tâm, lúc nào cũng hờ hững với mọi người. Nếu tình cảm không thuận lợi, sau này e rằng còn ảnh hưởng đến công việc. Quân nhân mà, điều sợ nhất chính là hậu phương không vững ảnh hưởng đến tinh thần. Cách chương.